Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 613 lần đầu đào móc. Kèm theo khí linh tụ vào, dày đặc mây đen phía trên lôi hải sôi trào. Cuồng bạo khí tức tự nhiên là không cần nói cũng biết. Giờ phút này Mục Thần gắt gao nhìn chằm chằm phía trên. Trong lúc đó tương đương con ngươi khẽ giật mình. Tại phía trên nhìn thấy này mây đen thế mà tại điên cuồng dũng động. Sôi trào lôi hải càng là kịch liệt biến ảo. Thậm chí có lộng lẫy sắc thái hiện lên. Lộng lẫy phía dưới. Một cỗ cực đoan kinh khủng uy áp bạo phát. Đồng thời còn có một cái lộng lẫy sắc thái lôi long hội tụ. Kỳ hình thái hoàn toàn không giống là trước đó như vậy hư ảnh lôi long. Càng giống hơn là một loại hóa thành thực chất giống như lộng lẫy gạch dưới long. Nhìn thấy cái này một mộ, Mục Thần cũng là hít vào một cái khí lạnh. Nhìn qua cái này còn chưa rơi xuống long hình lôi kiếp. Mơ hồ tê cả da đầu. Đạo thứ 9 thiên kiếp là tại quá mức đáng sợ. Bản thân rất khó tưởng tượng sát thủ con rồng này hình lôi kiếp rơi xuống sau sẽ bạo phát ra đáng. Sợ đến bực nào uy thế. Mà còn mình đã lái đến thập dương. Thủ đoạn cũng xem như là toàn bộ thi triển qua sau. Nhưng trong lòng lại hết sức rõ ràng. Liền tính đem tất cả thủ đoạn lần nữa thi triển một lần. Cũng thế mà không cách nào ngăn cản cái này đạo thứ 9 thiên lôi. Giống, một đạo vang dội vũ trụ long hống thanh âm trong nháy mắt bạo phát. Cùng một thời gian phía trên đạo kia long hình lôi kiếp hoàn toàn ngưng tụ. Dùng một loại hủy diệt vạn vật, hủy thiên diệt địa tư thế hướng phía dưới nổ bắn ra bao phủ đi. Long hình lôi kiếp chói lóa mắt, tại trong vũ trụ có thể so với tinh hà, thậm chí càng thêm sáng sủa. Lộng lẫy sắc thái lấp lóe, kinh khủng khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Cảm nhận được cái này đạo thứ 9 thiên kiếp uy lực. Mục Thần cau mày, trong lòng nồng đậm rung động, tu luyện thành công pháp thân. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Một thanh âm vang lên, rơi vào bên tai, chỉ một thoáng Mục Thần thân thể đột nhiên chấn động, nhíu mày dần dần thư hoãn. Không có chút nào bởi vì đạo thanh âm này tự nhiên là Lâm Vô Đạo phát ra. Mà Mục Thần cũng là biết được. Ý tứ liền đem hy vọng thả ở phía dưới bất hủ kim thân trên. Có thể chính mình mới tu luyện thành bất hủ kim thân không có bao lâu. Còn chưa hoàn toàn khám phá. Thế nào thi triển ra ngăn cản thủ đoạn. Bất quá phía trên long hình lôi kiếp không chút nào mặc kệ tất cả những thứ này. Gào thét mà qua. Phong vân đại tác. Những nơi đi qua trong vòng vạn dặm tinh thần run rẩy. Biến ảo. Không cách nào ngăn cản long hình trong lôi kiếp uy lực. Liều mạng, Mục Thần chìm quát to một tiếng. Đem tất cả hy vọng thả ở phía dưới bất hủ kim thân trên. Bởi vì lúc này bản thân cũng chỉ có bất hủ kim thân là thi triển. Đôi mắt chậm rãi khép lại. Tâm thần tràn vào bất hủ kim thân bên trong. Bắt đầu đào móc bất hủ kim thân năng lực. Mà lúc này phía trên long hình lôi kiếp kịch liệt Mục Thần càng tiếp cận. Trên đó dũng động không ngừng khí tức làm cho người tâm kinh sợ không thôi. Nơi xa Tiêu Viêm cùng Lâm Đông hai người. Khuôn mặt phía trên cũng là hiện lên ra vẻ lo lắng. Hoàn toàn là bởi vì hai bọn họ phát hiện Mục Thần nhắm chặt hai mắt thế mà không có chút nào muốn. Mở ra dấu hiệu, đồng thời cũng chưa từ hắn trên thân cảm nhận được muốn bạo phát ra năng lượng khí tức. Sư tôn, tiểu sư đệ hắn. Nếu không ta ra tay giúp hắn một lần đi. Tiêu Viêm nhìn qua Lâm Vô Đạo nóng nảy một tiếng. Lâm Vô Đạo nghe vậy khẽ lắc đầu. Nhàn nhạt nói ra. Người giúp hắn tương đương hại hắn. Yên tâm đi. Các ngươi tiểu sư đệ sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Lâm Vô Đạo lạnh nhạt. Nhưng Tiêu Viêm trong lòng hai người lại tràn đầy gấp. Mà còn Lâm Vô Đạo không đồng ý bọn họ xuất thủ. Hai bọn họ cũng không dám xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem con rồng kia hình lôi kiếp khoảng cách Mục Thần càng lúc càng gần. Làm long hình lôi kiếp muốn rơi xuống Mục Thần trên thân thời điểm. Nhắm chặt hai mắt Mục Thần đột nhiên đem hai con ngươi mở ra. Một đạo tử kim sắc quang mang nổ bắn ra mà ra. Xông thẳng vạn dặm ra ngoài. Bất hủ thần văn hiện. Mục Thần khẽ quát một tiếng. Hai tay tá túc biến ảo. Cùng một thời gian dưới chân Bất Hủ Kim Thân trên phát ra ra quang mang lần nữa chợt tăng. Càng thêm chói mắt vạn phần. Giống. Hai đạo cự long thanh âm điếc tai sợ hãi. Tại Bất Hủ Kim Thân hậu phương. Một cái tử sắc cự long gào thét mà ra. Ngay sau đó còn có một cái phảng phất hoàng kim đúc kim loại một loại xích kim sắc cự long cùng tử. Kim cự long cùng nhau nổ bắn ra. Cái này hai đầu nổ bắn ra mà ra cự long. Phát ra ra cỗ kia năng lượng ba động. Cực kỳ mênh mông dồi dào. Đồng thời mục thần không có thúc giục cái này hai con cự long đi xông về đạo kia long hình lôi kiếp. Ngược lại biến ảo xong tốc độ tay càng lúc càng nhanh. Này hai con cự long đối mắt nhìn nhau. Chợt gào thét. Tại về sau liền là xông về đối phương. Ong ong. Vù vù giữa. Cái này hai con cự long liền là hướng đụng nhau. Chợt trực tiếp dung hợp. Chỉ một thoáng. Cỗ kia khí tức lần nữa bạo phát. Nồng nặc đến cực điểm. Liền tại hai con cự long dung hợp thời điểm. Một mặt tử kim sắc thuẫn bài hiện lên. Tử kim sắc thuẫn bài nhìn như cực kỳ yếu kém. Nhưng phát ra ra năng lượng ba động lại cường hãn đến cực điểm. Cầu hoa tươi đúng lúc này. Phía trên long hình lôi kiếp cũng là đến. Gào thét giữa trùng điệp cùng mặt này từ kim sắc thuẫn bài đụng vào nhau. Oanh long long. Tiếng vang cực lớn tại va chạm trong nháy mắt bạo phát. Long hình lôi kiếp dùng một loại hủy thiên diệt địa tư thế trùng điệp đụng vào này mặt tử kim sắc. Lệnh bài phía trên. Chợt đem mục thần trực tiếp bao phủ. Chỉ một thoáng, phảng phất thiên địa sơ khai một loại, dị thường chói mắt quang mang bạo phát, đồng thời còn có một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình thành sóng xung kích. Tàn sát bừa bãi bạo phát, trong vòng vạn dặm, Gia Lâm Vô Đạo ba người ở ngoài, toàn bộ là tại run rẩy kịch liệt bên trong, khoảng cách nhất gần một chút tinh hà đều là xuất hiện phá toái cực hạn. Bởi vậy liền càng thêm chứng minh ra đây rốt cuộc là vô cùng cực mạnh va chạm. Cỗ này đáng sợ va chạm thật lâu không tản đi hết. Mục thần hai mắt đau nhói. Nhưng y nguyên là gắt gao nhìn chằm chằm va chạm trung ương. Cũng liền là bản thân phía trên. Bởi vì mục thần bản thân hết sức rõ ràng. Tiếp theo tới kết quả quyết định hết thảy. Bản thân thành công ngăn cản này tự nhiên là tốt. Thành công đột phá đến chí tôn. Nhưng như không cách nào ngăn cản nói. Nghênh đón bản thân hậu quả cũng liền chỉ có một cái. Vậy liền là thất bại. Tu vi lui nhanh. Sâu chịu trọng thương. Cũng liền mang ý nghĩa những ngày này cố gắng toàn bộ uổng phí. Không ngừng là mục thần bản thân. Nơi xa Tiêu Viêm hai người cũng tràn ngập lo lắng. Gắt gao nhìn chằm chằm trung ương. Mà còn bọn họ bởi vì thân ở phía xa duyên cớ. Cho nên cùng mục thần nhìn thấy cảnh tượng nếu là bất đồng. Bọn họ nhìn thấy chính là lộng lẫy quang mang đem mục thần bao phủ. Tàn sát bừa bãi ba động lao nhanh đi. Tại bọn họ trong mắt mục thần thân ảnh thật lâu chưa từng xuất hiện. Lẫn nhau giữa cũng là vô dụng linh lực đi dọ thám biết. Ngược lại gấp nhìn chằm chằm trung ương. Hô, hô, cuồng phong gào thét. Này tia sáng chói mắt đang dần dần cởi ra. Trùng trùng điệp điệp khí tức cũng là tại một điểm điểm lui tàn. Chỉ một thoáng, ánh mắt hai người đột nhiên khẽ giật mình. Cùng một thời gian, Lâm Vô Đạo mặc dù đối mục thần tràn ngập cực lớn lòng tin. Nhưng cũng là đem ánh mắt nhìn lại. Có chút vẻ chờ mong. Quang mang lui lại, khí tức tiêu tán. Lưu lại biến ảo lóa mắt lộng lẫy. Cùng phía trên oanh minh mây đen cùng sôi trào khí hải. Làm tất cả quang mang tản đi thời điểm, trong lúc mơ hồ Lâm Vô Đạo ba người nhìn thấy, có một đạo tử kim sắc mờ mịt quang mang chậm rãi nở rộ mà ra. Khí tức bộc lộ, khuếch tán bốn phía, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.